Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 394, Lang Nha Bổng thuộc về. Lúc này Bạch Vũ như cùng một cái thượng cổ ma thần đồng dạng. Hắn lúc này hung uy đại thịnh, vừa muốn tuyên bố đánh giết Bạch Vũ người, trong nháy mắt giấu ở người khác đằng sau, e sợ cho bị Bạch Vũ phát hiện đồng dạng. Bạch Vũ không có người này tưởng tượng cường đại như vậy. Nhưng là, hắn hiện tại bày ra uy thế, làm cho mọi người tự ti mặc cảm. Cái này là một khí thế vô hình, cùng thực lực không quan hệ, mà là một loại bách chiến bách thắng đổi lấy một loại cường đại tự tin. Làm Khô Lâu Vương đầu lâu bị oanh bạo về sau, Khô Lâu Vương rốt cục chết đến mức không thể chết thêm. Lúc này tất cả mọi người không hề động. Hiển nhiên vẫn còn cái này khiếp sợ một màn bên trong. Bất quá Bạch Vũ lại động, bởi vì Bạch Vũ đã sớm coi trọng căn này Lang Nha Bổng. Tuy nhiên cái này lang tà tốt không phải thần linh cấp vũ khí, nhưng là này cứng rắn trình độ tuyệt đối vượt qua rất nhiều thần linh cấp vũ khí. Chỗ lấy không phải thần linh cấp vũ khí, chỉ là bởi vì bên trong không có khí linh mà thôi. Mà lại hắn biết căn này Lang Nha Bổng trọng lượng tuyệt đối không nhẹ. Quả nhiên, ngay tại hắn cầm lấy Lang Nha Bổng thời điểm, trong nháy mắt thì có một cỗ cự lực theo Lang Nha Bổng bên trong truyền đến. Hắn hơi dùng lực một chút, liền đem Lang Nha Bổng cấp nhấc lên. Hắn phát hiện căn này Lang Nha Bổng trọng lượng không nhiều không ít, vừa vặn là Viêm Long trọng thương gấp 10 lần. Xem ra muốn tìm một cái luyện khí sư đem cái này Lang Nha Bổng cấp luyện vào Viêm Long trọng thương bên trong. Bạch Vũ tự nói, Viêm Long trọng thương uy lực xác thực lớn, nhưng là hiện tại với hắn mà nói vẫn là nhẹ một chút. Khí lực của hắn đã có 460 vạn cân, vũ khí quá tùy tiện vận dụng lấy không thể hoàn toàn phát huy hắn nhục thân uy lực tới. Miêu Mộ Tiên, dựa vào cái gì cái này Lang Nha Bổng phải thuộc về ngươi? Tất cả mọi người ra lực tức giận. Đột nhiên có người mở miệng. Bạch Vũ liếc một chút nhìn sang, phát hiện người này là Vương gia người. Khó trách người này muốn nhằm vào hắn. Bất quá người này cũng coi như nói đúng. Tất cả mọi người ra lực. Tất cả mọi người biết cái này Lang Nha Bổng bất phàm. Liền xem như chính mình không dùng đến, cầm lấy đi bán, cũng có thể đổi được không ít tài nguyên tu luyện a. Cho nên ở đây người mở miệng về sau, không ít người đều hướng về Bạch Vũ nhìn tới. Các ngươi những gia tộc này người thật đúng là không biết xấu hổ. Nhắc tới lời nói, cũng không tới phiên ngươi tới nói đi. Mới vừa rồi là người nào bị đánh được phía dưới tán loạn, hiện tại hoàn hảo ý tứ đến đòi muốn chiến lợi phẩm. Liền xem như muốn chia chiến lợi phẩm, cũng không tới phiên ngươi đến. Nơi này có tư cách phân cái này chiến lợi phẩm, cũng chỉ có ta nhị ca, Mộ Dung Vũ Nhi, còn có Lưu Vân Hạo mà thôi. Ngươi là cái thứ gì? Đừng tưởng rằng là gia tộc ngươi thì hơn người một bậc. Lúc này Trung Hạ cũng theo đạo thứ 8 phía sau cửa đi ra. Có điều hắn mà nói so sánh chanh chua. Nói đúng mặt chữ điền sắc một trận đỏ lên lúc thì trắng. Trung Hạ nói không sai. Những người này rõ ràng là đang chạy trối chết. Hiện tại Khô Lâu Vương bị đánh chết, liền chạy ra khỏi đến kêu gào. Không phải ỷ vào gia tộc của mình lại là ỷ vào cái gì? Nếu như đạt được cái này Lang Nha Bổng người là Mộ Dung Vũ Nhi hoặc là Lưu Vân Hạo, chắc chắn sẽ không có người nói cái gì. Nhưng là bây giờ lại rơi vào Bạch Vũ trên thân. Trong này võ giả, không có người nào không biết hiện tại Bạch Vũ chỉ là một giới tán tu mà thôi. Không tông không phái, chí ít, không phải Hoang Mạc Thành ngũ đại gia tộc người. Những người này cũng là trời sinh cao một cấp bậc, muốn tìm ta quả hồng mềm đến nắm. Nhưng là, hắn bóp động Bạch Vũ sao? Thì liền Ngô Nhạc cũng không dám ở nơi này mặt nắm Bạch Vũ. Huống chi là hắn, lúc này Bạch Vũ cũng có chút không vui. Sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn lấy người này. Mở miệng nói, đã ngươi muốn vũ khí này, ta thì cho ngươi đi. Chỉ là nhìn ngươi có thể hay không đỡ được. Bạch Vũ tay cầm Lang Nha Bổng, sau đó một gậy hướng về người này ném tới. Này người vui mừng, không nghĩ tới Bạch Vũ vậy mà lại như thế ngu xuẩn. hắn đã nghĩ đến thu hoạch được Lang Nha Bổng về sau hồi Hoang Mạc Chi Thành đổi lấy những vật khác. Hắn lúc này đã đưa tay ra đi, thế mà chỉ là trong nháy mắt, hắn thì sắc mặt đại biến, bởi vì hắn cảm thấy một cỗ cự lực hướng về hắn đánh tới. Miêu Mộ Tiên, ngươi chơi lừa gạt, này ngươi giận dữ, thế mà chỉ là trong nháy mắt, cánh tay của hắn trực tiếp bị Lang Nha Bổng cấp nghiền ép nổ tung. Sau đó tính cả này bản thân, đều thẳng tiếp bị Lang Nha Bổng nện thành một đoàn xương máu. Sau đó Lang Nha Bổng trực tiếp rơi trên mặt đất, đem cái này kiên cố mặt đất đều đập ra một cái hố to tới. Mà tại Lang Tà Tốt trên thân, còn có từng sợi tơ máu hướng về mặt đất chảy tới. Bạch Vũ sát phạt quyết đoán, lần nữa kinh trụ không ít người. Lúc này Bạch Vũ ánh mắt ở trong hư không từng cái đảo qua. Những thứ này thực lực cảnh giới đều cao hơn hắn người, cũng hơi cúi đầu, nhất thời vậy mà không dám cùng Bạch Vũ đối mặt. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng, mở miệng nói, cái này Lang Nha Bổng trọng 108 vạn cân. Nếu như ai có thể xách được lên, mang đi lại như thế nào? Các ngươi có ai lấy lên được tới sao? Chỉ có thần linh cấp nhục thân mới có thể đạt tới 100 vạn cân lực lượng. Nhưng là đối với nhân loại tới nói, thân thể thành thánh tại Hồng Hoang đại địa là một cái cấm kỵ, không có người có thể làm được. Còn Bạch Vũ bản thân chỉ có thể nói là một loạt ngoài ý muốn tạo thành. Nghe được Bạch Vũ, cho nên người đều là hơi biến sắc. Bọn họ chỉ là đang suy nghĩ cái này Lang Tà Tốt tốt, lại không có cân nhắc cái này Lang Nha Bổng trọng lượng. Hiện tại Bạch Vũ mà nói rất đơn giản, người xách được lên, người liền lấy đi, để lên không nổi, thì xéo ngay cho ta. Không có cái kia khối kim cương, cũng không cần ôm cái kia đồ sứ sống. Thế mà, còn là có không ít người đối Bạch Vũ mà nói nắm lấy thái độ hoài nghi. Bởi vì thân thể thành thánh, cơ hồ chuyện không thể nào. Nếu như Lang Nha Bổng có 108 vạn cân, Bạch Vũ lại như thế nào cầm ra được đâu? Mà lại vừa bị Bạch Vũ oanh sát người, lúc sắp chết, đối với Bạch Vũ nói một câu ngươi chơi lừa gạt, lại có ai có thể cam đoan đây không phải Bạch Vũ âm mưu muốn độc chiếm bảo vật đâu? Cho nên lúc này người đầu tiên trực tiếp hướng về Lang Tà Tốt đi tới. Người này hơi hơi cắn răng một cái, sau đó đem Lang Nha Bổng nhấc lên. Thế mà Lang Tà Tốt không có chút nào động. Người này không tin tà lần nữa gia tăng một lần khí lực, liền mặt đều nín đến đỏ bừng, nhưng là vẫn không có đem vũ khí cấp cầm về. Người này hiện tại thật sự là ném người chết, người khác vũ khí, chính mình liền cầm đều lấy không được. Cái này cần có bao nhiêu sai biệt. Sau đó lại có mấy người từng cái đi lên, nhưng là sau cùng cuối cùng đều là thất bại. Cũng là lúc này, mấy người này mới tin tưởng Bạch Vũ nói tới chính là nói thật. Thế mà, những gia tộc này người ra mặt dày, chi vô sỉ trình độ đã đạt đến một cái mức trước đó chưa từng có. Lúc này lại có người mở miệng, đã không có người làm động đậy Lang Nha Bổng, Lang Tà Tốt tự nhiên về ngươi. Nhưng là công lao là mọi người, ngươi đối mọi người làm ra bổ khuyết lại là cần phải. Chúng ta yêu cầu cũng không cao, tại chỗ mỗi một người bổ khuyết nhất lượng hắc ám tinh thạch, dạng này không tính quá mức đi. Lúc này thì liền Mộ Dung Vũ Nhi dạng này tốt tính cách cũng nhìn không được, tại chỗ có 80 người, một người nhất lượng hắc ám tinh thạch, trọn vẹn muốn 8 triệu linh thạch, nhiều linh thạch như vậy, thậm chí đã đầy đủ mua một thanh nửa bước thần linh vũ khí. Bạch Vũ cười lạnh không thôi, đối với những gia tộc này người mặt, đã nhìn đến vô cùng rõ ràng, những người này đều là vô sỉ hạ lưu không có cực hạn. Lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lưu Vân Hạo, mở miệng nói, ngươi muốn cái gì bổ khuyết? Bạch Vũ cũng không phải vô lý người, dù sao vừa Lưu Vân Hạo xác thực xuất thủ. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, vừa ta đều chỉ là vì tự vệ mà thôi, nếu như không phải ngươi, căn bản không có khả năng giết được Khô Lâu Vương, cái này Lang Nha Bổng tự nhiên là về ngươi. Bạch Vũ khẽ gật đầu, quả nhiên vẫn là có biết chuyện người a. Sau đó Bạch Vũ đem ánh mắt nhìn về phía những người khác, cười lớn nói, Lang Tà Tốt ta lấy, nếu như chư vị còn muốn líu lo không ngừng, vậy ta Bạch Vũ không thể nói được cũng muốn hướng chư vị thu bảo hộ phí. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.